Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102 ra ra. Cố lão gia tử đem tiểu hài tử sự nói, nhưng Lục Nhiên cẩn thận suy nghĩ một hồi. Chỉ nói, ta nhớ không rõ, lúc này, Thẩm Tinh Ngộ cùng mặt khác mấy tiểu bối đi đến, cố lão gia tử nhìn mắt Thẩm Tinh Ngộ. Nói, Tinh Ngộ cũng tới a, lại nhìn về phía Thẩm Tinh Ngộ phía sau những người khác. Hô, người nhiều náo nhiệt, đều ăn chút đi, cố lão gia tử mời. Ở đây tiểu bối không ai dám đùn đẩy, mặc kệ có nghĩ ăn, cũng đều từng người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chọn chút điểm tâm ngọt. Ở đây không có động thủ, chỉ có Kỷ Mân một cái, liền Thẩm Tinh Ngộ đều cầm khối tiểu xảo điểm tâm ngọt. Kỷ Mân nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn đến Thẩm Tinh Ngộ trong tay điểm tâm ngọt, ánh mắt dừng một chút. Thẩm Tinh Ngộ trong tay quả nhiên là một khối chanh mousse, nhìn không ra tới người thích ăn cái này khẩu vị đồ vật. Kỷ Mân nói, Thẩm Tinh Ngộ không trả lời, chỉ chuyên chú mà nhìn về phía cố lão gia tử. Cố lão gia tử lại là thở dài, hắn nhìn về phía Lục Nhiên. Đạm thanh nói, ta là đau lòng Nhiễm Nhiễm ngươi đứa nhỏ này, nhưng thẩm gia sự quá phức tạp, lần này chúng ta cố gia cũng không giúp được gì. Lục Nhiên nghe thế, hơi hơi nhướng mày. Hắn nhìn xem Thẩm Tinh Ngộ, lại nghĩ đến hôm nay Thẩm Tinh Nhiễm đối cố Ninh Khải năn nỉ, liền biết cố lão gia tử hiểu sai ý. Cố gia gia, ta hôm nay tới tìm ngài, không phải vì thẩm gia. Lục Nhiên nói, ân. Cố lão gia tử sửng sốt, một bên Thẩm Tinh Ngộ đảo không xem như ngoài ý muốn, còn có Lục Nhiên cũng không kiêng dè đang ngồi những người khác, gọn gàng dứt khoát sửa đúng, ta hiện tại kêu Lục Nhiên. Cố lão gia tử lần này là thật sự kinh ngạc, họ còn không có sửa đổi tới đâu. Ngươi gia gia nếu là đã biết, chỉ sợ đến tức giận đến đem quan tài bản cấp sốc. Đang ngồi đều là tiểu bối, cũng chỉ có cố lão gia tử một người dám như vậy trêu chọc Thẩm lão gia tử, còn lại người đều cúi đầu không nói gì, liền tính muốn cười cũng đều nghẹn. Cố lão gia tử tùy tiện ăn chút gì, lại quay đầu lại tưởng lôi kéo Lục Nhiên nói chuyện, nhưng nhìn nhìn đang ngồi những người khác, liền lại lẩm bẩm một tiếng, sớm biết rằng ngươi tới không phải vì thẩm thị những cái đó sự, ta liền không cho này đó tiểu tử lại đây. Lục Nhiên ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng là cố Ninh Khải chơi xấu, không nghĩ tới là cố lão gia tử không nghĩ nói thẩm gia sự, cố ý đem trường hợp làm cho náo nhiệt điểm, làm cho bọn họ này đó người nhà họ Thẩm tìm không thấy cơ hội mở miệng. Vậy các ngươi ăn, Tiểu Nhiên lại đây, cùng ta cái này lão đông tây tâm sự. Cố lão gia tử chống quải trượng đứng dậy, mang theo Lục Nhiên lại về tới chính sảnh. Lục Nhiên đi được thời điểm, theo bản năng nhìn mắt Kỷ Mân, Kỷ Mân liền cũng theo qua đi. Cố lão gia tử nhìn nhìn này hai người không nói chuyện, chờ ra nhà ăn mới nói, cũng là người nếu là thật muốn bổ khuyết thẩm thị thiếu hụt, trực tiếp tìm Kỷ Mân là được, cũng không cần tới tìm lão gia tử ta. Chờ tới rồi chính sảnh, chung quanh trừ bỏ Cố Kình ở ngoài không có những người khác, cố lão gia tử mới hỏi, vậy ngươi tới tìm ta là làm cái gì? Lục Nhiên trầm tư trong chốc lát, hắn đời này trở lại thẩm gia lúc sau, người nhà họ Thẩm đối hắn quá khứ trước nay tránh mà không nói, là một cái khi còn nhỏ đi lạc người. Lục Nhiên theo bản năng muốn hỏi rất nhiều chuyện, tỉ như hắn vì cái gì sẽ đi lạc, hắn khi còn nhỏ là bộ dáng gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rồi lại cảm thấy không có gì ý nghĩa. Hơn nữa cố lão gia tử tuy rằng đãi hắn thực ôn hòa, nhưng rốt cuộc không phải hắn gia gia. Lục Nhiên nghĩ nghĩ nói, ta nghe nói khi còn nhỏ ông nội của ta thường xuyên mang ta tới nơi này, ta cũng thu được ngài gửi cho ta ảnh chụp, cho nên ta muốn hỏi một chút. Gạch dưới, ngươi muốn hỏi ngươi gia gia là cái dạng gì người đúng không? Cố lão gia tử nói. Lục Nhiên sửng sốt một chút, gật gật đầu. Cố lão gia tử thở dài, hắn nhìn xem trước mặt đã trưởng thành thiếu niên tiểu hài tử, có chút đau lòng, lưu lạc bên ngoài hài tử, trời sinh cùng thân tình vô duyên, thật vất vả về đến nhà. Lại phát hiện mang theo huyết nguyên cha mẹ huynh đệ còn không bằng người xa lạ, nói là thất vọng. Liền họ cũng chưa sửa, nhưng nhìn đến chính mình đã từng cùng trưởng bối ảnh chụp sau, vẫn là nhịn không được tới dò hỏi. Nhưng trên ảnh chụp người cũng đã sớm vào thổ, tiểu hài tử muốn biết đã từng những cái đó sự, vòng đi vòng lại chỉ có thể hướng hắn cái này nhà người khác trưởng bối xin giúp đỡ, ta và ngươi gia gia tuổi trẻ khi cùng nhau gây dựng sự nghiệp dốc sức làm, ngươi gia gia xem như ta tiền bối, cũng là thực tốt bằng hữu. Cô lão gia tử dừng một chút, nhưng vẫn là nói, nhưng ngươi gia gia người này cũng đích xác không phải cái đồ vật. Nghe đến đó, Lục Nhiên cũng không có cái gì phản ứng. Một bên đứng Cố Kình nhưng thật ra xấu hổ mà ho khan vài tiếng, cảm thấy nhà mình lão gia tử bị thương tiểu hài tử tâm, nào có ở tiểu bối trước mặt nói như vậy nhân. Gia trưởng bối, muốn nói cũng đến nhặt điểm tốt nói a. Hắn một ho khan, Cố lão gia tử trừng mắt nhìn lại đây, nói, lão tử cái dạng gì, xem đương nhi tử gì dạng liền biết. Nhìn xem ngươi nhi tử cái kia xuẩn dạng, liền biết ngươi cái này lão tử không sao tích. Cố lão gia tử lại chỉ vào Cố Kình mắng một đốn. Cố Kình càng xấu hổ, Cố lão gia tử này một câu không chỉ có mắng hắn, rõ ràng cũng thế Thẩm Hồng Nguyên mắng đi vào. Lục Nhiên nghe nhưng thật ra hiếm lạ, hắn cảm thấy rất có ý tứ, không nhịn xuống tiến đến Kỷ Mân bên tai nói thầm. Cố gia gia thực sự có ý tứ, tàn nhẫn lên liền chính mình đều mắng, chiếu Cố lão gia tử này bộ lý luận. Cố Ninh Khải không được là Cố Kình không sao tích, Cố Kình không được, cũng không phải là Cố lão gia tử cái này đương cha chẳng ra gì sao. Cố lão gia tử ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra cùng không có việc gì người dường như, còn rất nhạc a. Cố lão gia tử uống ngụm trà. Cha ngươi làm việc là không đạo nghĩa, nhưng có như vậy một cái lão tử cũng là khó tránh khỏi. Ngươi gia gia tuổi trẻ khi còn hào, người khác làm khởi sinh ý tới thực đua, vội đến chân không chạm đất, dựa vào chính mình một người sáng lập Thẩm gia cơ nghiệp. Cố lão gia tử lại đi xem Kỷ Mân. Các ngươi Kỷ gia lúc ấy còn tưởng đem lão Thẩm đào qua đi, nhưng lão Thẩm đầu thiết chính là không đáp ứng. Nói lão gia tử lại ở hắn cùng Lục Nhiên chi gian nhìn nhìn, cười nói, cho nên tiểu Nhiên khi còn nhỏ nhưng thật ra không đi các ngươi Kỷ gia chơi qua. Kỷ Mân ngoặc kép, này đó liền không cần riêng lấy ra tới nói. Cố lão gia tử trêu chọc qua đi, lại trở về chính đề. Tuổi trẻ khi còn hào, nhưng người tuổi lớn khó tránh khỏi hồ đồ. Lúc ấy Thẩm gia chính trực bay lên kỳ, ngươi gia gia lại già rồi, còn phải bệnh tiểu đường. Thẩm gia là hắn một tay dốc sức làm xuống dưới, chờ đến tìm người nối nghiệp thời điểm, hắn lại xem phụ thân ngươi cực không hài lòng. Phụ thân ngươi tuổi trẻ khi cũng có ý tưởng có mạnh mẽ, nhưng ngươi gia gia lại không quen nhìn, ngạnh sinh sinh bức phụ thân ngươi dựa theo chính mình quy hoạch lộ tuyến đi, đem người dưỡng đến dễ bảo. Nhưng chờ phụ thân ngươi thành gia chuẩn bị nhận ta, ngươi gia gia lại cảm thấy phụ thân ngươi quá thuận theo, quá vô năng. Cũng không biết phụ thân ngươi lúc ấy là trang ngoan vẫn là thật ngoan. Hắn đối với ngươi gia gia ngoan ngoãn phục tùng, ai thấy đều đến khen một câu hiếu thuận, nhưng là Thẩm lão gia tử vẫn luôn cầm giữ công ty một tay vị trí, thẳng đến 70 tuổi cũng không có nhượng quyền. Thẩm Hồng Nguyên vẫn luôn chờ đến chính mình đại nhi tử đều học tiểu học, còn bị Thẩm lão gia tử ném ở cơ sở. Thẩm lão gia tử kéo lâu lắm. Bên ngoài một ít tiểu báo đã bắt đầu đưa tin Thẩm gia người thừa kế tương quan tin tức, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn càng nhiều, Thẩm Hồng Nguyên liền càng muốn tẫn biện pháp thảo chính mình phụ thân vui vẻ, liền chờ Thẩm lão gia tử đánh nhịp cho hắn thoái vị, nhưng hắn càng là như vậy, Thẩm lão gia tử liền càng xem không vừa mắt, thẳng đến có một lần. Thẩm lão gia tử ở một lần đi công tác chung, đường máu dao động quá lớn cơn sốc nhập viện, lại bởi vì bệnh tiểu đường bệnh biến chứng. Đôi mắt cơ hồ mù, Thẩm lão gia tử này vừa vào viện. Thẩm thị nhân tâm hoảng sợ, nhưng Thẩm Hồng Nguyên lại rốt cuộc chờ tới rồi chính mình cơ hội, hắn khả năng nghẹt lâu lắm, ăn tương liền có chút khó coi, vội vàng triệu khai hội đồng quản trị không nói, Thẩm lão gia tử còn chưa có chết đâu, hắn liền trực tiếp dọn vào Thẩm thị văn phòng chủ tịch, mắt thấy hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên mông còn không có ngồi nhiệt, bên kia Thẩm lão gia tử xuất viện, lão gia tử liều mạng tiếp cận 70 tuổi tuổi tác. Đỉnh cực đại nguy hiểm là mắt bộ giải phẫu, đôi mắt thượng băng gạc còn không có hủy đi. Liền mang theo trợ lý ngồi vào văn phòng chủ tịch, cũng làm người đem Thẩm Hồng Nguyên đồ vật đều ném đi ra ngoài, lúc ấy phụ tử tranh chấp trường hợp. Nháo thật sự đại. Thẩm Hồng Nguyên một chút thành toàn bộ Thẩm thị chê cười, đoạn thời gian đó, Thẩm Hồng Nguyên mấy cái đường đệ đều toát ra tới, ở lão gia tử trước mặt xum xoe, liền chờ vạn nhất chính mình bị coi trọng. Một bước lên trời, nhưng Thẩm lão gia tử ai cũng chưa tuyển, hắn đột nhiên giống như minh bạch luyện tiểu hào tầm quan trọng, trực tiếp đem tôn tử tiếp nhận tới dưỡng. Này vô hình trung quả thực lại cho Thẩm Hồng Nguyên một cái tát, đương cha tuổi tác lớn, phòng trừng đều sẽ xem nhi tử không vừa mắt, cố lão gia tử lại hoành liếc mắt một cái Cố Kình, hắn lại nói, nhưng ngươi gia gia là thật sự có tật xấu, đại ca ngươi tinh ngộ, ta nhìn liền rất không tồi, có trách nhiệm tâm, lại có năng lực, một điểm liền thông, tuổi tác còn thích hợp. Lúc ấy lại dưỡng cái 10 năm là có thể thượng vị, nhưng người gia gia vẫn là không hài lòng. Nói là hài tử tuổi lớn, dính cha ngươi tật xấu, hắn lại tìm ngươi nhị ca. Nhưng lại cảm thấy ngươi nhị ca quá làm ầm ĩ. Quá ra, cô lão gia tử tấm tắc hai tiếng, liền kém nói thẳng Thẩm lão gia tử chuyện này nhiều khó làm, nhưng hắn mặc. Phút chốc ngươi lại thở dài. Người già rồi, tận mắt nhìn thấy chính mình từ chuyện gì đều được, trở nên bất lực, cuối cùng liền nhất cơ sở sinh hoạt đều đến dựa vào người khác. Trong lòng tự nhiên không hảo quá, người già già là bắt bẻ. Nhưng cũng là bởi vì hắn trong lòng không tiếp thu được chính mình già rồi sự thật, sau lại. Cố lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhiên, người già già liền nhìn chúng ngươi, bởi vì ngươi nhỏ nhất. Tính cách còn không có thành hình, này lão Đông Tây. Nơi nào là đi tìm người thừa kế, rõ ràng là tưởng lại nặn ra cái chính mình, ngươi 2 tuổi khi đã bị ngươi gia gia tiếp qua đi. Lúc ấy mẹ ngươi giống như còn nháo quá một hồi, nhưng là không bẻ quá ngươi gia gia, nghe đến đó. Lục Nhiên tức khắc có chút ngoài ý muốn, cô lão gia tử nói mệt mỏi. Bị Cố Kình đỡ lên đi rồi trong chốc lát, mới nhìn về phía Lục Nhiên, cười nói, sau lại, phòng trừng là ngươi khi còn nhỏ quá triền người, ngươi ra ra bên người đi theo cái nãi hoa hoa, nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít, người tuổi lớn liền thích nhắc mãi chuyện cũ, cô lão gia tử nói. Nghiện rồi, lại lôi kéo Lục Nhiên nhắc mãi không ít hắn khi còn nhỏ thú sự, thẳng đến cơm trưa thời gian. Cố chấp chạy tiến vào. Ba, còn trò chuyện đâu? Này đều vài giờ, ngươi không đói bụng sao? Ai cùng ngươi giống nhau? Cả ngày liền nhớ kỳ ăn. Cố lão gia tử dỗi nói. Hắn liếc mắt Cố chấp, lại nhìn xem một bên an tĩnh ngồi Kỳ Mân, bỗng nhiên để sát vào Lục Nhiên. Nhỏ giọng nói, năm đó ta và ngươi gia gia còn định rồi hai nhà hôn ước. Nhưng sau lại ngươi đi lạc. Ninh Khải tiểu tử này lại là cái không đầu óc. ta nghĩ tìm cái tâm nhãn nhiều trung hòa một chút cũng đúng. Liền đồng ý hắn cùng cái kia Nhiễm Nhiễm tiếp xúc, hiện tại. Cố lão gia tử lại đem thanh âm đè thấp điểm. Ta xem Ninh Khải ngươi cũng chướng mắt, nhưng cố chấp tuổi tác rất thích hợp. Ngươi khi còn nhỏ cũng thích vây quanh hắn chơi. Có thể suy xét một chút, cố lão gia tử chính ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, một bên vẫn luôn an tĩnh ngồi. Kỷ Mân đột nhiên ra tiếng. Lão gia tử, đến giữa trưa, chúng ta liền không làm phiền, ngươi gấp cái gì? Cố lão gia tử cười nhìn mắt Kỷ Mân, cố gia gia. Nhưng ta không thích cố tiểu thúc, Lục Nhiên đột nhiên nói, cố lão gia tử sửng sốt. Lại cười, các ngươi người trẻ tuổi hiện tại cũng thật có ý tứ, mặt sau cố lão gia tử lại lưu hai người ăn. Cơm trưa, chờ sau giờ ngọ mệt dã rời thật sự chịu đựng không nổi. Mới phóng Lục Nhiên cùng Kỷ Mân rời đi, trước hai ngày mới vừa hạ quá mưa nhỏ. Hôm nay thời tiết cũng còn âm trầm. Lục Nhiên cùng Kỷ Mân cùng nhau từ cố trạch đi ra, hôm nay chịu mời tiến đến những người khác, Lục Tục cũng muốn đi trở về, chung quanh cãi cỏ ồn ào, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân lại đều không có nói chuyện, Lục Nhiên trong óc còn ở tiêu hóa vừa mới cố lão gia tử nói những cái đó sự, ở tới phía trước. Nhìn đến những cái đó ảnh chụp thời điểm, Lục Nhiên cũng từng nghĩ tới. Hắn cũng ra ra có thể hay không rất đau chính mình, hiện tại. Nghe xong cố ra ra miêu tả thẩm lão gia tử, Lục Nhiên nói không nên lời là cái gì tâm tình, thẩm lão gia tử như vậy một cái khống chế dục cực. Cường, liền chính mình nhi tử đều không yên tâm, Bảo Quân. Hiển nhiên đem hắn khi còn nhỏ tiếp nhận đi dưỡng mục đích cũng là không đơn thuần, muốn nói thất. Vọng, cũng không thể nói. Lục Nhiên thậm chí cảm thấy, như vậy mới bình thường một chút, ở thẩm gia như vậy gia đình. Nếu có một cái phi thường đau hắn, đối hắn phi thường sủng ái ra ra, giống như cũng không thế nào khả năng, Lục Nhiên chính trầm tư, Kỳ Mân lại đột nhiên ra tiếng, cố lão gia tử nói, chỉ là chính hắn phán đoán, tuổi lớn, nhớ lầm cũng nói không chừng. Lục Nhiên sửng sốt một chút, hắn ghé vào xe lăn lưng ghế thượng. Khom lưng đi phía trước đi xem nam nhân đôi mắt. Cười hỏi, lão bản, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Kỷ Mân một nghẹn, hào hào đi con đường của ngươi. Hắn nói, Lục Nhiên ghé vào Kỷ Mân lưng ghế. Thượng không nhúc nhích, bỗng nhiên lại giơ tay muốn đi sờ Kỷ Mân tóc. Kỷ Mân bắt được hắn tay. Thở dài. Nói đi, ta đầu nơi nào chọc tới ngươi, vì cái gì luôn muốn chụp, thiếu niên bị hắn bắt được thủ đoạn. Cũng không tránh thoát, chỉ là không đầu không đuôi nói. Lão bản, ngươi giống như tiểu hùng. Kỷ Mân trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đây là cái gì kiểu mới mắng chửi người từ ngữ sao? Lục Nhiên, ngoặc kép, là cái loại này thực hảo sờ tiểu hùng. Hắn giải thích nói. Kỷ Mân, ngoặc kép, cũng không có biện pháp đem cái loại này đồ vật cùng chính mình liên hệ ở bên nhau, ra cố ra vườn. Bên ngoài nhưng thật ra cũng rất náo nhiệt, có một đội học sinh trung học đang ở chơi xuân. Dũng ở một cái nhỏ hẹp quà tặng mặt tiền cửa hàng trước chọn lễ vật, Thẩm Tinh Ngộ đám người cũng ra. Tới, Thẩm Tinh Ngộ xa xa nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái. Chủ động đã đi tới. Hỏi, không cùng nhau trở về sao? Lục Nhiên chính kéo ra cửa xe muốn thượng Kỷ Mân xe. Nghe vậy nhướng mày, Thẩm Tinh Ngộ đạm thanh nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi nghe xong cố lão gia tử nói. Sẽ tưởng về nhà nhìn xem, không cần. Lục Nhiên nói, bỗng nhiên hắn khóe mắt dư quang không biết. Liếc tới rồi cái gì? Đem đã bước lên thùng xe chân lại thu trở về. Hắn hưng phấn nói, lão bản ngươi chờ ta một chút, nói liền qua đường cái. Chiều đối diện người tế người quà tặng cửa hàng đi qua, Thẩm Tinh Ngộ hiện tại cùng Kỷ Mân không có gì hảo liêu, liền cũng về tới chính mình bên cạnh xe, Kỷ Mân cũng không có lên xe, hắn xe lăn ngừng ở ven đường. Nhìn đối diện ngạnh sinh sinh chen vào quà tặng cửa hàng thiếu niên, phút chốc ngươi. Kỷ Mân ra tiếng hỏi tài xế, hắn gần nhất như thế nào không hỏi. A, tài xế không nghe hiểu, cũng không có Trần quản gia cái loại này đọc tâm năng lực. Chỉ có thể phát ra một cái nghi hoặc đơn âm, như thế nào không hỏi. Chính mình có phải hay không thích hắn, nhưng những lời này Kỷ Mân cũng không có nói ra tới, kỳ thật. Hôm nay nghe Cố lão gia tử cùng Lục Nhiên nói chuyện khi, Kỷ Mân cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, Cố gia người rõ ràng đối Lục Nhiên thực thân cận. Cũng thực thân thiện, Cố lão gia tử đối Lục Nhiên thậm chí có vài phần sủng ái. Càng là hiểu biết này tiểu hài tử khi còn nhỏ những cái đó chân quý thời gian, Lục Nhiên tuy rằng nói được không nhiều lắm, nhưng rõ ràng cũng nghe thật sự vui vẻ, ở trong nháy mắt kia. Kỷ Mân nhịn không được tưởng, Lục Nhiên cùng Cố Chấp ở bên nhau, tựa hồ thật sự thực thích hợp, tiểu hài tử có thể ở hắn quen thuộc Cố gia. Mỗi ngày bồi Cố lão gia tử nói chuyện phiếm, Cố Kình kia đồng lứa người cũng thực yêu quý tiểu hài tử. Cố Chấp nếu thu hồi tâm, người còn tính không tồi, Cố Chấp bối phận cao. Cố Ninh Khải cũng không có biện pháp tìm Lục Nhiên phiền toái, Kỷ Mân một bên nghiêm túc mà đánh giá. Một bên tâm như đao cắt, hắn thậm chí tưởng, mở miệng đem Lục Nhiên mang đi chính mình, có phải hay không quá mức ích kỷ, đường cái đối diện. Lục Nhiên lại từ người tễ người quà tặng trong tiệm chui ra tới, trong lòng ngực hắn ôm một con mao. Nhung Tiểu Hùng, Tiểu Hùng một thân màu đen mềm mại lông tóc. Trên cổ còn có cái màu lam nơ, cùng Kỷ Mân cà vạt rất giống, thiếu niên chờ tới rồi đèn xanh. Ôm Tiểu Hùng thở hồng hộc hướng đường cái bên này chạy, chờ chạy qua trung tuyến. Hắn liền giơ Tiểu Hùng chiều Kỷ Mân vẫy tay. Lão bản, ngươi xem, đột nhiên, chói tai động cơ thanh đột nhiên vang lên, một chiếc chờ đèn đỏ xe. Đột nhiên phát động, thẳng táp hướng tới đường cái thượng Lục Nhiên tiến lên, Kỷ Mân đồng tử sậu xúc, một bên Thẩm Tinh. Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác đồng thời quay đầu xem qua đi, trong phút chốc. Không khí phảng phất bị rút cạn, hết thảy âm ý thanh âm đều trở nên xa mà mơ hồ. Chỉ còn lại có gần chỗ thong thả lại sai lệch xe tiếng gầm rú. Người đi đường tiếng thét chói tai, còn có kia một tiếng mơ hồ. Thật mạnh ngã xuống đất trầm đục, cùng với xe va chạm chấn động, thẳng đến gần chỗ đèn đỏ truyền. Lục, một đạo hắc ảnh bay đến Kỷ Mân bên chân, là vừa rồi còn ở thiếu niên trong tay múa may kia chỉ. Màu đen Tiểu Hùng, a, đây là đường cái đối diện. Bọn học sinh thét chói tai, Kỷ Mân lấy lại tinh thần, nam nhân phí công mà duy trì một cái thò tay. Đi phía trước thò người ra tư thế, phảng phất tưởng đem mấy mét ở ngoài thiếu niên túm lại đây, nhưng xe lăn đem hắn hai chân chặt chẽ trói buộc, vô pháp tiếp cận, kia chiếc bay nhanh xe đánh vỡ lan can. Một đầu tài tiến vành đai xanh, lật nghiêng. Kỷ Mân trợ lý cùng tài xế vội vàng vây lại đây. Lo lắng nói, chủ tịch, không có việc gì đi. Kỷ Mân yết hầu phảng phất bị người nắm lấy, hắn lung tung đẩy ra trợ lý cùng tài xế tay. Mờ mịt sau một lúc lâu mới nhớ tới đi điều khiển từ xa xe lăn, hướng đường cái thượng đi, bỗng nhiên. Có người đi đường kinh hỉ thanh âm truyền đến. Không có việc gì, người không có việc gì. Né tránh, Kỷ Mân bị gắt gao nhéo trái tim run một chút, hắn tả hữu hoảng loạn tuần tra. Rốt cuộc nhìn đến một bên đường cái thượng, Thẩm Tinh Ngộ chống thân thể bò dậy, lại xoay người lại ôm té lăn trên đất thiếu niên, Kỷ Mân ngón. Tay ấn không hai hạ, mới thành công điều khiển từ xa xe lăn đi qua đi, hắn nghẹt ngào giọng nói rốt cuộc phun ra một câu. Đi kêu xe cứu thương. Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày nhìn trong lòng ngực phát run thiếu niên, vừa mới xe. Đâm lại đây thời điểm, Lục Nhiên chính mình cũng theo bản năng trốn rồi một chút, hắn mới có thể tiến lên đem người kéo qua. Tới, Cát Hào, chỉ là quăng ngã một chút, nhưng tựa hồ là dọa tới rồi. Trong lòng ngực thiếu niên vẫn luôn không chịu khống chế mà run rẩy, Thẩm Tinh Ngộ ôm người muốn bỏ vào chính mình trong xe, lại bị trên xe lăn người ngăn lại. Thẩm Tinh Ngộ rũ mắt xem đến Kỷ Mân bộ dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Nam nhân một đôi mắt đen phiếm hồng, là khôn kể chật vật, Kỷ Mân cho tới nay 8/ đều là bình tĩnh mà thong dong, này vẫn là Thẩm Tinh Ngộ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái dạng này. Đem hắn trả lại cho ta, Kỷ Mân nói, thanh âm giống thô lệ giấy giáp vuốt ve. Ếch lợi hại, không chờ Thẩm Tinh Ngộ hồi phục, nam nhân lại gằn từng chữ một mà lặp lại. Đem hắn trả lại cho ta. Nói lời này khi, Thẩm Tinh Ngộ thậm chí nhìn đến, nam nhân hai tay chống xe lăn, gần như làm ra một cái muốn đứng dậy động tác, lão bản. Tựa hồ nghe tới rồi Kỷ Mân thanh âm, Thẩm Tinh Ngộ trong lòng ngực thiếu niên dầu dĩ ra tiếng. Ta không có việc gì. Thẩm Tinh Ngộ nhấp môi, nói, hắn còn ở run, nói. Hắn xoay người né qua trước mặt Kỷ Mân, hắn run là bởi vì sợ ngươi. Kỷ Mân nghẹt ngào thanh âm quát, Thẩm Tinh Ngộ cả người ngơ ngẩn. Trong đầu lại hiện lên tiểu hài tử bị hắn mắng qua sau kinh ngạc nhảy dựng bộ dáng, trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn cong lưng, đem trong lòng ngực thiếu niên nhẹ nhàng phóng tới Kỷ Mân trên đùi, tiếp xúc đến thuộc về Lục Nhiên. Nhiệt độ cơ thể, Kỷ Mân mới cảm giác chính mình có một chút lý trí, hắn không có đi trói buộc thiếu niên tứ chi. Gần như mềm nhẹ đem người kiểm tra rồi một phen. Dùn thanh âm hỏi, nơi nào không thoải mái, có hay không nơi nào đau? Không có. Nhận thấy được Kỷ Mân trên người quen thuộc thả an tâm hơi thở, Lục Nhiên thoáng khôi phục chút. Hắn giật giật tay chân cấp Kỷ Mân xem, ta không có việc gì, không có bị đụng vào, lão bản ngươi không cần. Lời còn chưa dứt, lại bị nam nhân thình lình xảy ra ôm đánh gãy. Lục Nhiên cảm thấy ôm hắn lực đạo thực trọng, mang theo tràn đầy nghĩ mà sợ, rồi lại nỗ lực khắc chế, sợ đem hắn làm đau. Lục Nhiên thậm chí nhìn đến nam nhân ngọn tóc đang run rẩy, không biết là chính hắn run rẩy truyền tới Kỷ Mân trên người, vẫn là Kỷ Mân chính mình ở phát run. Lục Nhiên thậm chí nhịn không được tưởng, Kỷ Mân người như vậy cũng sẽ sợ hãi sao? Lão bản, đừng sợ, ta không có việc gì. Dứt lời, Lục Nhiên cảm thấy ấm áp mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng dừng ở chính mình mí mắt, cái trán, gương mặt, còn có khóe môi, như là ở cảm giác hắn tồn tại giống nhau. Hôn từng bước đánh hạ tới, mềm nhẹ mà như là gió thổi lạc cánh hoa, nhưng lại mang theo nhiệt mà trọng hô hấp. Hết chương.